Xét xử. Giọng nói căm ghét của anh giống như mũi tên sắc nhọn xuyên vào tim của cô. Cô biết anh sẽ không tin lời cô nói. Trong mắt anh, cô chính là một có lòng dạ thâm hiểm. Nói dối hết lần này đến lần khác. Anh ta sẽ không điều cô nói ngay cả khi cô đã nói đến mức khô rát cổ họng. Tôi không cố ý, tôi không nghĩ sẽ hại chết đứa trẻ của cô ta. Tùy anh có tin hay không, cách chương.